Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, đắc tội sa mạc thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nguyên like không biết lúc nào. Vậy đầy trời cát vàng đều đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt không tới 2 cây số địa phương. Bị gió lớn nơi cuốn lên cát vàng chừng mấy chục tầng nhà chọc trời như vậy cao. Liên Liên tự xưng từ nhỏ ở trong sa mạc lớn lên Aziz cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Trên mặt một trận kinh hoàng thất thố đứng lên, sa mạc thần Abu Dhabi nguyền rủa muốn tới. Aziz lấy làm kinh hãi nói, sa mạc thần Abu Dhabi, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, nghe danh tự này cảm giác đã từng quen biết. Đúng vậy, sa mạc thần Abu Dhabi là thủ vệ sa mạc thần linh. Phàm là chạm đến hắn không chỗ cao hứng, hắn thì biết phát huy đứng lên. Giống như vậy mấy chục tầng lầu cao cát vàng cuốn, ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy. Aziz một mặt tương đương nghiêm túc nói, vậy chúng ta phải làm gì? Dương Thiên Long bọn họ tạm thời bây giờ cũng là không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể là nghe Aziz để suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chúng ta chỉ có thể là tại chỗ chờ đợi vậy cát vàng cuốn tới. Đừng không những biện pháp khác. Nói xong câu này nói. Đi tuốt ở đàng trước Aziz không khỏi được một tiếng thật dài thét to. Hắn cử xuống lạc đà vậy lập tức ngưng tiến về trước. Lạc đà cửa vậy ít nhiều có chút nóng nảy bất an. Các bạn trẻ, chờ một chút cát vàng đến thời điểm. Tận lực khom người. Ở lạc đà sau lưng ẩn núp, nhất định phải mang tốt khẩu trang, phòng xa che chở những thứ đó. Nếu không, chờ lát nữa nhiều cát vàng đem tiến vào chúng ta trong miệng. Aziz lớn tiếng dặn dò mọi người, nói xong câu này nói. Hắn một cái tiêu sái động tác từ thật cao thật to lạc đà trên lưng nhảy xuống. Hắn cử xuống đầu này lạc đà nhìn như rất có linh tính. Thấy chủ nhân từ trên lưng nhảy xuống sau đó, nó vậy bắt đầu chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Dương Thiên Long bọn họ người người nhanh chóng làm theo, giữ háo động làm, dù sao cũng không muốn ngã trái ngã phải. Nếu không, chúng ta chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam tới chỉ đường. Ở cát vàng cuốn càng ngày càng gần thời điểm, Aziz nói ra câu nói sau cùng. Cát vàng cuốn cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Từ trước kia mấy cây số đến dưới mắt một cây số xa. Hô hô tiếng gió xen lẫn thật dày bụi đất vị hướng bọn họ từng bước ép sát tới đây. Trong không khí cũng trở nên có chút nghẹt thở đứng lên. Doc mới đầu không có đeo khẩu trang. Nhưng là sau đó hắn cũng là cực độ cảm thấy không thích ứng. Lúc này mới đeo lên khẩu trang. Cuồng phong thổi loạn trước cát vàng bao tới đây, khi khoảng cách bọn họ còn có 100 mét tả hữu thời điểm. Dương Thiên Long bọn họ cũng không hẹn mà cùng cảm nhận được cát vàng uy lực cực lớn. Những cái kia nho nhỏ hạt cát hung hãn quất vào bọn họ trên mặt của mỗi một người. Có chút hừng hực làm đau, rất nhanh, không có một cái người dám cùng cát vàng cuốn đối mặt. Bọn họ cũng thật sâu đem đầu mình chôn giấu ở xương cốt thân thể bên trong. Tuy nói tất cả mọi người cũng đều đeo đồ che miệng mũi. Nhưng là cái này cát vàng nhưng là tương trở nhỏ viên. Chúng cơ hồ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nguyên vốn cho là đeo đồ che miệng mũi sẽ dễ chịu điểm. Thật bất ngờ chờ bọn họ thở một cái hút sau đó. Lúc này mới phát hiện trong miệng. Trong lỗ mũi cũng bị thổi vào liền không ít cát vàng tới. Tất cả mọi người vào lúc này chỉ có thể là tận lực thiếu hô hấp hoặc là ngừng thở. Bỗng nhiên bây giờ, Doc xương cốt thân thể lập tức có chút lắc lư thong thả dậy rồi. Cách hắn gần đây Dương Thiên Long vội vàng một cái liền đem Doc bắt được. Thế nào? Dương Thiên Long hỏi, lão bản, ta lạc đà chạy. Doc thật ra thì mới vừa rồi cũng là tương đối mê mang. Rõ ràng mình ở lạc đà vậy thân hình cao lớn hạ còn ẩn núp thật tốt. Tuy nói có không ít cát vàng đánh tới, nhưng chưa đến nỗi toàn thân cao thấp tất cả phương hướng theo góc độ bị tập kích. Nhưng là thật bất ngờ, hắn đầu kia lạc đà lại là cho chạy mất. Cái này làm cho Doc mới vừa rồi ở cát vàng phân bố sa mạc bên trong chịu không ít đau khổ. Hắn thậm chí cũng không biết mình thân thể bị gió lớn theo cát chảy chung nhau tác dụng cho thổi đi. Thua thiệt được Dương Thiên Long lanh mắt, kéo lại hắn, chạy. Dương Thiên Long không khỏi được xuyên thấu qua kiếng an toàn hướng bên người quan sát đã qua. Quả nhiên không có thấy được Doc đầu kia lạc đà. Ta đi tìm một chút. Doc có chút một mặt gấp gáp nói. Đi cái dám đi, đàng hoàng ở chỗ này. Dương Thiên Long một cái liền đem Doc kéo tới. Doc đặt mông lại ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn chỉ có thể là đàng hoàng theo Dương Thiên Long chung một chỗ núp ở lạc đà phía sau. Tàn phá bừa bãi cát vàng, gió lớn không biết rốt cuộc rộng hơn phạm vi. Mới đầu Dương Thiên Long bọn họ người người trong lòng còn có thể tương đối tích cực suy tính hoạt động, đến cuối cùng bọn họ vậy bắt đầu có một ít vẻ tuyệt vọng ở trong đó. Mặc cho số phận đi. Mọi người trong lòng có lẽ chỉ có thể như vậy suy nghĩ. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, 50 phút chung, rốt cuộc, ở nơi này trận cát vàng cuốn mắt xem thì phải kéo dài một tiếng thời điểm. Dương Thiên Long bọn họ vậy rốt cục thì tránh khỏi, theo lực độ giảm nhỏ, rốt cuộc, chàng này hiếm thấy cát vàng cuốn rời đi, nhưng mà ánh mặt trời đã lại nữa. Bọn họ trước mặt một phiến mờ mịt dáng vẻ, căn bản không cách nào phân biệt ra được đông nam tây bắc. Nếu không phải Azit xương cốt thân thể một mực không nhúc nhích, có lẽ hắn cũng chỉ có thể là dựa vào kim chỉ nam. Bọn họ thân thể phần lớn đều bị cát chảy nơi chôn trước, vì vậy cũng đều có thể rất dễ dàng từ bên trong thoát thân mờ. Tất cả mọi người trên tóc, trên mặt cũng trùm lên một tầng thật dày cát vàng. Liền liền Doc như vậy người da đen cơ hồ đều bị thay đổi màu da. Tất cả mọi người không khỏi được cười lên. Cười qua hơn, tất cả mọi người cũng đều biết Doc cử xuống lạc đà không thấy tin tức. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc ngươi hẳn là đắc tội sa mạc thần Abu Dhabi. Azit nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ta vậy không biết chuyện gì. Vậy lạc đà lập tức liền bò dậy, sau đó đón cát vàng cuốn liền chạy vào. Doc mặt đầy vô tội, như thế vừa thấy, chung quanh đây nhất định là có tốt hơn cảng tránh gió. Azit sau khi suy nghĩ một chút nói, phải không? Dương Thiên Long hướng về phía lạc đà lại có như vậy linh tính cảm thấy rất là kinh ngạc. Đúng vậy. Lạc đà cửa đều là sa mạc thần Abu Dhabi con cái. Chẳng qua là phạm sai lầm thôi. Cho nên chúng cũng hẳn bị phụng là thần linh. Azit cười nói. Vậy chúng ta hẳn hơn nữa gần gũi đối đãi chúng. Akinfip yếu ớt Ichiraku nói. Cái này ngược lại không đến nổi. Azit nói. Chúng đều có mình gặp trắc trở phải đi trải qua. Được rồi. Chỉ mong chúng có thể sớm ngày thoát khỏi những cái kia gặp trắc trở. Đầu kia lạc đà làm thế nào? Hassan nhìn Azit không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta ở phụ cận đây tìm một chút. Có lẽ có thể tìm được. Nó sẽ không chạy quá xa. Lúc trước chẳng qua là tầm nhìn quá thấp. Cho nên chúng ta không có phát hiện vậy một chỗ tránh gió thôi. Azit vừa nói vừa nhẹ nhàng thét to. Nổi lên cử xuống lạc đà. Đầu này lạc đà vậy rất nhanh liền đứng dậy đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tsun-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.